Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 295, vào quán rượu. Grindelwald từng học tập với Durmstrang. Cái kia đại khái là Na Uy Nam bộ ma pháp trường học. Đáng tiếc cũng không có đến tốt nghiệp, bởi vì coi như có học tập hắc ma pháp chương trình học này trường học. Cũng không thể đón thêm được hắn những kia tà ác thí nghiệm. Grindelwald ở nước Đức là một chỗ tên, một cô thiếu nữ phong dưới phổ thông trấn nhỏ. Vị kia trước đây hắc ma vương là nước Đức người, chỉ là không ít người bởi vì hắn ở Durmstrang trải qua học, liền hiểu lầm hắn quốc tịch mà bây giờ. Hai người đã xuống xe lửa, đi tới nước Đức địa giới Berlin, nước Đức thủ đô, chính trị cùng kinh tế trung tâm năm đó. Phù thủy giới đang tiến hành chiến tranh thời điểm, Muggle xã hội ở trong chiến tranh cũng khí thế hừng hực. Thậm chí ở một trình độ nào đó ảnh hưởng lẫn nhau dung chuyển, đồng thời ở Muggle cùng phù thủy xã hội ở trong khuếch tán, mà lại đồng thời với 1945 năm tả hữu đồng thời hướng tới an ổn. Này không phải trùng hợp, mặc dù phù thủy trăm phương ngàn kế ẩn giấu sự tồn tại của chính mình. Nhưng chỉ cần tồn tại, sẽ sản sinh đối ứng ảnh hưởng, thậm chí có đồn đại. Ngay lúc đó nước Đức phù thủy giới còn có phù thủy tham gia Thế chiến thứ hai, hoặc là nói như vậy. Thời đại làn sóng đến, không người có thể không đếm xỉa đến. Fleur trầm mặc đi theo Malfoy phía sau đi tới. Nàng đã dần dần quen thuộc loại này không hề có một tiếng động lữ hành. Càng nhiều thời điểm, nàng mở miệng chỉ có thể thêm phiền ở cầm lại, vậy căn bản thuộc về Grindelwald ma trượng. Fleur trở lại lén lút nhìn một chút cha mẹ cùng muội muội sau khi mấy ngày. Malfoy liền mang theo Fleur đi tới nước Pháp các nơi tiến hành hoạt động, tranh thủ một ít thế lực chống đỡ, ít nhất phải đến một cái nên có bảo đảm. Trên thế giới hầu như hết thảy thế lực đều là như vậy. Hai con tiểu, trung gian lớn, có một phần vô luận nói như thế nào. Bọn họ đều sẽ chăm chú tùy tùng chính nghĩa bên này, tỉ như Hogwarts tuyệt đại đa số giáo sư. Còn có mỗi cái học viện học sinh, bất kể là Gryffindor, vẫn là Slytherin, lập trường của bọn họ đều là giống nhau kiên định. Người sau có thể có chút đối với tiền bối vinh quang, thuần huyết vinh quang cái gọi là si mê. Có điều theo tuổi tác tăng trưởng, thế giới quan hình thành, vẫn là sẽ hiểu được. Đứng chính nghĩa một phương còn có một phần khác, chính là bản chất tà ác sinh vật, cất bước ở đêm tối quỷ hút máu, khát máu người sói, hoặc là nói bộ phận thiên tính ngu muội cự nhân. Này một đám, hầu như là không cách nào tranh thủ đối tượng, bất luận làm cái gì, bọn họ đều sẽ kiên định đứng phía đối lập, đảm nhiệm Voldemort lính hầu, thậm chí hắc ma vương đều không cần đi quá mức nhọc lòng du thuyết. Những sinh vật này liền sẽ một cách tự nhiên tụ tập ở hắn dưới trướng, nhưng cuối cùng một phần chiếm tỷ lệ có thể liền lớn hơn, cũng là cần nhất tranh thủ đối tượng. Nhìn qua trung lập nhân sĩ, dễ dàng đung đưa thế lực, có lúc những này mới thật sự là quyết phân thắng thua then chốt. Dumbledore ở ngày nghỉ này, thậm chí càng sớm hơn so với trước kia, cũng đã bắt đầu rồi đối ứng hoạt động. Chỉ là Malfoy vừa vặn thân ở này cái quốc gia, tiện đường tiến hành một ít hoạt động, hiệu quả tạm được, đang giải quyết một loạt lôi kéo cái vấn đề sau. Bọn họ liền tới đến nước Đức, đi ở Berlin một cái trên đường cái. Grasser phong cách cổ kiến trúc cùng hiện đại thương mại nhà lớn cao chọc trời hòa lẫn. Bốn phương thông suốt giao thông yếu đạo lên, ô tô đi tới như nước chảy, nhưng không hiện ra tắc nước Đức ở thành thị quy hoạch lên. Làm được rất tốt, có điều Fleur biết. Rất nhanh nàng liền sẽ rời đi này điều đại đạo. Nàng ở trận này lữ đồ ở trong, thường thường hoài nghi Malfoy đúng hay không thường xuyên đến những chỗ này du lịch. Đối với những kia mịt mờ đến cực điểm hẻo lánh địa giới tựa hồ thuộc như lòng bàn tay. Thỉnh thoảng đông quải tây nữ, liền lại có thể tìm tới một ít kỳ kỳ quái quái địa phương, tỉ như hiện tại hẻm nhỏ phần cuối là một gian quán rượu. Quán rượu từ trong tới ngoài đều có vẻ rất đơn sơ. Bên ngoài là lâu năm thiếu tu sửa, loang lổ màu đen vách đá, phẳng phất mặt trên gạch thạch bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ rớt. Nhưng là vừa ngoài ý muốn sạch sẽ, nhìn ra được chủ quán là để tâm quản lý loại này khác thường, tình huống cũng có thể giải thích. Vậy thì là ông chủ là một vị bủn xỉn người, cam lòng hoa tinh lực giữ gìn thanh khiết, nhưng không muốn tiêu tốn tiền tài đi sửa chữa tổn hại vị trí, sám hối phao. Cái này quán rượu tên là có ý gì? Fleur nhìn chằm chằm biển số nhà lên siêu siêu vẹo vẹo thiếp vàng chữ lớn tò mò hỏi, đại khái là nói một người tên là phao người cùng ma quỷ làm giao dịch, thu được vô tận tài phú cùng quyền thế sau khi, nhưng ở tuổi già bắt đầu rồi vô tận hối hận, hình dung tìm bọn họ thật giống như cùng ma quỷ giao dịch giống như vậy, thường thường muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, Malfoy giải thích, đẩy ra làm bằng gỗ cao su môn. Hai người đi vào này quán rượu, liền phát hiện trong đó cái bàn cũng rất kỳ quái. So với ngày xưa ở phù thủy xã hội gặp đều nhỏ hơn lên mấy cái số. Một ít hình thể cao to phù thủy rất cẩn thận cứng ngắc ngồi ở trên ghế gỗ. Có thể là sợ sệt đưa cái này cái ghế tọa độ. Để quán rượu chủ người tức giận có việc cầu người, sẽ thấp hơn người ta một cái đầu, quầy ba tại sao không có người. Fleur đánh giá một hồi chu vi, nhỏ giọng hỏi, đương nhiên là có. Chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi, Malfoy tìm tới một nhánh cái ghế tùy ý ngồi xuống trong quầy. Ba cái ghế là dựa lưng bọn họ, cao cao chất gỗ chỗ tựa lưng chặn lại rồi tầm mắt của bọn họ, khách mới. Một cái the thé giọng âm thanh ở ghế xoay quay lại. Fleur mới nhìn thấy quán rượu chủ nhân hình dáng đó là một tấm xấu xí mặt. Lại như nuôi trong nhà tiểu tinh linh cùng yêu tinh kết hợp thể. Vóc người thấp bé, cánh tay nhưng rất dài. Con mắt hầu như phải đem gương mặt chiếm đầy. Đôi kia mắt to con buôn khôn khéo xem kỹ từng cái khách hàng. Mặc trên người chính là vừa vặn nam sĩ màu tím áo bành tô. Dùng liêu khảo cứu, chỉ là bộ ở trên người hắn. Có vẻ không ra ngô ra khoai, ta cần một chiếc có thể đi tới Nermengard công cụ giao thông. Mặt khác còn muốn một cái hướng dẫn du lịch, Malfoy thành thạo rút ra một tấm. Dửng dưng ngồi xuống, cái kia có thể không phải một con số nhỏ. Nermengard, vậy cũng là bán mạng hoạt, cái này sinh vật dùng hắn lông xù bàn tay. Vê lại cao chân chén rượu pha lê dài nhỏ cái bệ. Hết sức lung lay trong đó rượu đỏ. Sau đó tinh tế nhún chóp mũi khứu nghe phảng phất như vậy có thể có vẻ hắn rất có văn hóa cùng phẩm. Vị như thế vượt đội mũ người. Cái từ ngữ này rất thích hợp hắn, đương nhiên rồi. Ta chỉ cần kim tệ. Mệnh đương nhiên cũng là có thể bán đi. Cái này tiểu địa tinh tự sinh vật đắc ý lộ ra một loạt. Sạch sẽ hàm răng trắng nõn. Có mấy viên vẫn là răng vàng, vừa vặn. Ta chính là không bao giờ thiếu kim tệ, Malfoy tự giễu cười cợt. Sau đó đi tới quán rượu chủ nhân trước mặt. Phảng phất bỗng dưng từ trong tay không ngừng rơi ra lập lòe kim quang tiền. Dần dần ở nó trước người trên bàn gỗ chồng chất thành núi nhỏ. Thậm chí không ngừng còn ở lên cao không ngừng bất luận lúc nào. Hàng hiện có tiền trả đều là được hoan nghênh nhất. Đặc biệt là chồng chất như núi kim tệ. Lấp lánh tỏa sáng. Tỏa ra không gì sánh kịp sức mê hoặc. Cái kia rất có lực xung kích tài phú đặt tại trước mặt chính mình. Có thể làm cho rất nhiều người đánh mất lý trí, con ngươi của hắn không ngừng phóng to. Trong ánh mắt lóe lên cuồng nhiệt tham lam thần thái. Sau đó con ngươi giảo hoạt xoay tròn xoay một vòng. Không biết đang suy tư cái gì, thành giao chủ quán há mồm nói rằng. Lúc này hầu gấp mở hai tay ra. Đem hắn, Kogane Sơn, cho súm lại lên. Phóng tới chính mình bàn dưới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.